Chương 772, ta chính là khinh thường ngươi. Thật đúng là ghê tởm. Do gì chia nhịn không được dậm chân nói rằng, cư nhiên không có thể bắt gã cụ chỉ kỳ còn có thôn chính, lại còn cần xì dạ tới ra tay. Không cần cảm thấy buồn bực, kỳ thực hắn năng lực rất mạnh. Xì dạ hướng về dọ gì chia nói rằng, nếu như là những đội trưởng khác đi đối phó gã cụ chỉ kỳ lời nói, phỏng chừng sẽ càng thêm gian nan. Xem ở ghiền dưới cụ chỉ kỳ mặt mũi của, ta lại một lần nữa cho ngươi một lựa chọn, cái thứ nhất là theo ta trở về, thứ hai là bị ta đánh chết. Tuyển trạch ra xì dạ nhìn chằm chằm gạ cụ chỉ kỳ, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng là lại để gạ cụ chỉ kỳ cảm thấy trong lòng tỏa khí lạnh. Chủ nhân tuyển trạch người thứ nhất ta, đi theo hắn trở về. Thôn chính hướng về gạ cụ chỉ kỳ nói rằng, cho dù lại bị nhốt lại, thôn chính vẫn có niềm tin cứu ra gạ cụ chỉ kỳ. Ta tuyển trạch con đường thứ ba. Gạ cụ chỉ kỳ nắm đao hướng về xì dạ phách chạm qua đây, chém ra một đao kiếm áp. Có thể thấy được gã cụ chỉ kỳ trên kiếm đạo mặt tạo nghệ cũng không thấp. Không có con đường thứ ba, suy nghĩ nhiều, ở trước mặt ta còn vọng tưởng đi ra một cái không tồn tại đường. Ngươi là tại gây cười sao? Xì dạ vươn tay, trực tiếp bắt lại gã cụ chỉ kỳ chém tới kiếm áp, sau đó dụng lực nắm chặt kiếm áp tiêu tán. Làm sao có thể gã cụ chỉ kỳ trừng lớn con mắt, hắn không hai một kiếm có thể cắt đoạn một con sông, kết quả lại bị xì dạ cho giơ tay lên bắt được. Làm sao không có khả năng, là thực lực của ngươi quá yếu mà thôi, nói thật giết chết như ngươi vậy yếu kê, ta không có chút nào cảm giác thành tựu, thậm chí cảm thấy rất buồn chán. Khi giả ngáp một cái nói rằng, bên cạnh dò gì chưa biểu tình có chút không nói, ngươi nói hắn là yếu kê, cái kia vấn đề tới, phía trước ta kém chút bị yếu kê đùa bỡn, ta đây là cái gì ngươi là đang nhìn không dậy nổi ta. Gạ cụ chỉ kỳ hai mắt tràn ra tơ máu, nhìn chòng chọc vào khi giả. Trong ánh mắt để lộ ra sát ý vô tận cùng hận ý nội tâm của hắn trong không gì sánh được kiêu ngạo, nhất không được phép người khác khinh thường hắn, không thể không nói gã cụ chỉ kỳ bị người khác tính kế, khẳng định cũng có hắn tính nết nguyên nhân. Tính cách cao ngạo, cùng người khác sẽ không làm quan hệ tốt, cộng thêm tư thái của hắn đắc tội với người rất bình thường, cùng ngụ chỉ hạ nhất tộc nhân giống nhau có chút cực đoan. Không sai, ta chính là khinh thường ngươi. Khi giả trực tiếp bình thản nói rằng, còn như gã cụ chỉ kỳ có thể hay không bởi vì hắn lời nói mà phẫn nộ, ha ha, ski dạ căn bản cũng không quan tâm gã cụ chỉ kỳ đến cùng phẫn nộ không tức giận giận sự tình. Hiện tại ski dạ không có ý định để gã cụ chỉ kỳ sống, ngươi đã muốn chọn con đường thứ ba, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có hay không thực lực đi ra con đường thứ ba. Nếu như không có thực lực đó, bị ta cho đánh chết nói, vậy cũng không thể lạ người nào. Do gì chưa ở bên cạnh nhìn. Nàng cũng không có tính toán sẽ xuất thủ, vừa rồi thời điểm đã thất bại qua một lần. Thậm chí nếu như vừa rồi gạ cụ chỉ kỳ nhân cơ hội đối nàng công kích, cho dù không đem rõ gì chia giết chết, cũng có thể muốn nàng nửa cái mạng. Dĩ nhiên, có sĩ dạ ở chỗ này nhìn đâu, cho dù gạ cụ chỉ kỳ hạ sát thủ, hắn cũng tuyệt đối không có khả năng thành công. Chủ nhân, ta thử trước một chút hắn. Thôn chính lo lắng gạ cụ chỉ kỳ, sau đó hướng về sĩ dạ giết đi qua. Lợi chảo hướng về Tiết Vũ năm tới, móng vuốt sắc bén có thể xuyên thủng tất cả. Chính là Dạ Nạ Cụ Tỏ, cũng dám ra tay với ta. Xì Dạ giơ chân lên, sau đó một cước trực tiếp đá ra, ngay cả không gian đều bị Xì Dạ một cước đá được bạo liệt. Thế này thì quá mức rồi. Đêm nhìn một cái lấy một màn này nhịn không được nói một câu, một kích này nếu như đá vào trên người của nàng, tuyệt đối có thể đem nàng bị đá không còn sót lại một chút cạn. Thì ra trước đây cùng ta luận bàn thời điểm, căn bản cũng không có chăm chú á rõ gì chỉ trong mắt lóe ra quang mang kỳ lạ, nữ nhân đều sùng bái thực lực cường đại người, cho dù biết Sĩ Dạ rất cường đại, nhưng là bây giờ xem ra, Sĩ Dạ thực lực còn muốn vượt qua suy đoán của nàng bên trên. Vênh một cước đá vào thôn chính trên thân thể, sau đó thôn chính liền tiêu thất, bị Sĩ Dạ một cước đá được tan thành mây khói, hóa thành triệt để nhất linh tử. Thực thể hóa thôn chính tiêu thất. Mà gạ cụ chỉ kỳ trong tay Dạ Nạ Cụ Tỏ, cũng từng mánh vỡ vụn ra. Gạ cụ chỉ kỳ, ngươi là thiên tài, không biết có thể chống đỡ ta một cước sao? Sĩ Dạ nhìn vô cùng kinh hãi gạ cụ chỉ kỳ dò hỏi. Gạ cụ chỉ kỳ kinh hãi lui lại, hai chân hơi có chút run rẩy, bị Sĩ Dạ hiện ra táo bạo thực lực dọa sợ. Hiện tại cho dù ngươi yêu cầu tha, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi, còn có cái gì lầm chung di ngôn sao, có lời thì nói nhanh lên ra đi. Miễn cho vãn liền không có cơ hội. Ski Dạ bình thản mắt nhìn xuống gạ cụ chỉ kỳ, hướng về gạ cụ chỉ kỳ dò hỏi. Cầu xin tha thứ ta, gạ cụ chỉ kỳ cho dù là chết, cũng sẽ không cầu xin tha thứ. Gạ cụ chỉ kỳ có chút kiên định nói rằng, đây là hắn cốt khí, cho dù là chết, gạ cụ chỉ kỳ cũng tuyệt đối sẽ không cầu xin tha thứ. Bất quá ta cũng sẽ không cam lòng thúc thủ chịu chói. Phá đạo 96 nhất đao hỏa táng. Đây là nhất chiêu hy sinh phá đạo, đốt trọi thân thể mà sử dụng được phá đạo, có thể làm cho phương viên trăm dặm hóa thành một vùng đất cằn cỗi. Kinh khủng hình đao hỏa diễm, hướng về Sĩ Dạ đánh tới, liền suốt đêm một cũng đều ở ngọn lửa trong vòng đây. Khẳng định tránh không thoát ta, cái này công kích phạm vi lớn như vậy, nếu như có thể né tránh đó mới là kỳ quái đâu. Phước đạo 81 đoạn không. Phía trước xuất hiện một đạo phòng ngự vách tường, nhìn như vô cùng yếu đuối, dường như vừa đụng liền bể phòng ngự vách tường, lại chặn gạ cụ chỉ kỳ hy sinh thân thể của chính mình mà thả ra nhất đao hỏa táng. Ngươi cư nhiên có thể sử dụng cái này quỷ đạo, thật ra khiến ta ngoài ý muốn, xem ra ngươi cũng không thành thật. Ashi giả nhìn chằm chằm gạ cụ chỉ kỳ, nhất đao hỏa táng cái này cao cấp phá đạo, sợ rằng ngay cả gìn giữ cụ chỉ kỳ cũng không biết sử dụng. A nguyên tắc trong chỉ có giả mà mổ tổ lao đầu mới sử dụng qua, không lát nữa nhân khẳng định không chỉ là giả mà mổ tổ lao đầu, thế nhưng khẳng định không nhiều lắm, Esgen sẽ phải. Dù sao Esgen ngay cả 99 hào phá đạo ngũ long chuyển diệt đều sẽ 293 sử dụng, sẽ không nhất đao hỏa táng là không có khả năng. Không lát nữa cũng không đại biểu liền sử dụng được, dù sao sử dụng đại giới đều biết, nhưng là sẽ đốt trọi thân thể. Hiện tại gạ cụ chỉ kỳ sử dụng sau đó, không có tạo thành bất kỳ hiệu quả nào, kết quả chính mình lại nằm xuống. Không có chết, bất quá thân thể một bộ phận bị đốt trọi trở thành than đen, còn có linh áp cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại tùy tiện tới một người tử thần đội viên, có thể giết chết trước mắt không có lực phản kháng chút nào gạ cụ chỉ kỳ. A đối với ngươi mà nói kết thúc, kỳ thực có thể cũng là một chuyện tốt ta. Sống có đôi khi đối với ngươi mà nói cũng không được tốt lắm. Ski Dạ vừa hướng lấy gạ cụ chỉ kỳ đi tới vừa nói. Ski Dạ nói là sự thực, chỉ bằng hắn phạm vào tội nghiệt, liền tuyệt đối sẽ không bị đơn giản vòng qua, cuối cùng rất có thể sẽ cùng nguyên tắc trong giống nhau bị phong ấn đứng lên. Bị phong ấn lên, thậm chí còn không bằng chết đâu, ở trong phong ấn sống ngược lại là một loại gian nan, chết đối với gạ cụ chỉ kỳ mà nói. Có thể cũng là một loại giải thoát ra mà gạ cụ chỉ kỳ thời khắc này nhãn thần vô cùng bình tĩnh, nhìn Sĩ Dạ trong mắt cũng không có cái gì hận ý, tài nghệ không bằng người bị giết chết, đối với gạ cụ chỉ kỳ mà nói không có gì không thể tiếp nhận. Chỉ là gạ cụ chỉ kỳ trong lòng, còn cất giấu một cố không cam lòng, vốn là muốn báo thù, hiện tại xem ra là mãi mãi cũng không làm được, đây là gạ cụ chỉ kỳ nhất không cam lòng sự tình. Hắn còn không có hướng về kia chút tên đáng chết báo thủ.